Thế giới tiên hiệp, chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc Thành khí thế trong nháy mắt tăng lên tới nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Cùng Hắc Tu Thượng Nhân không khác nhau chút nào. Này có chút ra ngoài Hắc Tu Thượng Nhân dự liệu. Tuy nói nguyên anh cảnh 6 tầng cùng 7 tầng chỉ là một cảnh giới nhỏ khác biệt. Thế nhưng ai cũng biết trong đó khác biệt có thể dùng trời cùng đất để hình dung. Giữa hai người thực lực căn bản không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy san bằng. Dù cho Lăng Mặc Thành là Phiêu Miểu Tông trưởng lão, nắm giữ Đại Tần Đế Quốc số 1 số 2 tài nguyên tu luyện. Thế nhưng, giờ khắc này Lăng Mặc Thành lại biểu hiện ra khó tin thực lực. Khí thế trực tiếp tăng đến nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Không kém chút nào Hắc Tu Thượng Nhân. Hắc Tu Thượng Nhân sắc mặt tái nhợt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Lăng Mặc Thành thực lực lại đột nhiên tăng lên tới mức này. Mặc kệ đối phương dùng là thủ đoạn gì, đều đủ để chứng minh. Tiếp theo nếu như vẫn cứ phải chiến lời, hắn không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Hắc Tu Thượng Nhân nguyên vốn cho là mình tu vi có thể vững vàng ngăn chặn Lăng Mặc Thành. Chỉ cần thiên vận tử đám người không có đến đây, như vậy ở đây phù đồ băng tháp bên trong hắn chính là người số một. Ở phía trước phù đồ băng tháp bên trong, có một luồng cấm chế tồn tại, đem nguyên anh cảnh cao thủ tu vi đặt ở 5 tầng. Không thể đột phá, một khi miễn cưỡng muốn đột phá, như vậy sẽ phải chịu sức mạnh cuồng bạo phản phệ. Chính là Hắc Tu Thượng Nhân này loại nguyên anh cảnh thất trọng cao thủ cũng không cách nào chống đối. Bất quá ở mảnh này băng tuyết thiên địa trong đó, vẻ này thiên nhiên cấm chế nhưng biến mất rồi. Thực lực có thể khôi phục lại nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Ở không thấy thiên vận tử đám người, Hắc Tu Thượng Nhân tự nhiên lấy vì là tu vi của hắn đã đầy đủ độc bộ bí cảnh. Hoàn toàn có thể khống chế tất cả. Thế nhưng, cái kia nghĩ đến Phiêu Miểu Tông Lăng Mặc Thành đột nhiên xuất hiện. Đồng thời rõ ràng chỉ là nguyên anh cảnh 6 tầng tu vi. Nhưng cố bùng nổ ra nguyên anh cảnh 7 tầng tột cùng khí thế. Hắc Tu Thượng Nhân thời khắc này mới biết. Phiêu Miểu Tông, thần tú cung này loại Đại Tần Đế Quốc đỉnh cấp tông môn gốc gác bực nào mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải hắn có thể đủ tưởng tượng. Chiến hay không chiến, Hắc Tu Thượng Nhân trong lòng có chút do dự. Theo lý tới nói, lời đã nói đến chỗ này phần trên, thì lại làm sao có thể bất chiến đây? Giờ khắc này tránh chiến nhượng bộ, tiếp theo làm sao có thể đủ ngẩng đầu lên? Tìm tới bảo vật sau khi thì lại làm sao có thể ra mặt tranh đoạt? Thế nhưng, chiến lời nhưng không có niềm tin quá lớn có thể đem Lăng Mặc Thành đánh bại. Dù sao Lăng Mặc Thành có thể bùng nổ ra nguyên anh cảnh 7 tầng tột cùng khí thế. Như vậy ai biết hắn là hay không có thể bùng nổ ra đồng dạng thực lực sao? Lại thêm Phiêu Miểu Tông khả năng có tiên khí. Như vậy Hắc Tu Thượng Nhân có thể chiến thắng khả năng không cao hơn 5 phần 10. Một khi bại trận, như vậy hậu quả đem so với nhượng bộ tránh chiến càng nghiêm trọng hơn. Lăng Mặc Thành, thật sự cho rằng ngươi Phiêu Miểu Tông vô địch rồi sao? Hắc Tu Thượng Nhân nộ quát một tiếng. Lăng Mặc Thành sát ý ngưng tụ, lại muốn chủ động xuất kích. Lăng Mặc Thành lạnh lùng nói. Huyền Nguyên Tông mà thôi. Căn bản không nhập lưu. Lại cũng dám khiêu khích ta Phiêu Miểu Tông. Hắc Tu ngươi nên có chuẩn bị tâm lý. Hắc Tu Thượng Nhân hơi nhíu mày. Nói, trước ta cùng Hoa Trường Xuân, thiên vận tử đám người ước định, lần này bí cảnh hành trình, thu hoạch bảo vật toàn bộ thu tập, sau đó tụ hợp lại một nơi, dựa theo ước định tỷ lệ phân phối. Chẳng lẽ ngươi Lăng Mặc Thành dám vi phạm mệnh lệnh? Lăng Mặc Thành cười lạnh một tiếng, nói, ngươi còn thật sự cho rằng ta Phiêu Miểu Tông, thần tú cung cùng Đại Tần Hoàng thất sẽ cùng các ngươi những này bất nhập lưu tông môn ước định? Thực sự là nghĩ sướng vãi tốt. Chúng ta nếu không là đáp ứng các ngươi như vậy phân phối, lại từ đâu tới bia đỡ đạn có thể dùng? thì lại làm sao có thể đối lập tổn thất ít mở ra bí cảnh tầng thứ nhất. Để cho chúng ta ba thế lực lớn cao thủ tiến nhập. Hắc Tu Thượng Nhân ngẩn ra, trợn mắt nhìn, trong mắt sát ý lấp lóe. Thực sự là thật là tức cười. Ngươi Hắc Tu thân phận gì? Lại dám cùng chúng ta ba thế lực lớn thương nghị phân phối tỷ lệ. Ngươi có tư cách này sao? Huyền Nguyên Tông này loại bất nhập lưu tông môn. Ta Phiêu Miểu Tông trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt 17-18 cái. Căn bản sẽ không có quá lớn tổn thương. Lăng Mặc Thành ngữ điệu lạnh lẽo. Mang theo một tia trào phúng. Hắc Tu ngươi cùng nhau đi tới. Nói vậy cũng thu được không ít chỗ tốt. Muốn không hiện tại giao ra đây. Ta ngược lại là có thể cân nhắc để ngươi còn sống trở lại. Nhục nhã. Hoàn toàn nhục nhã. Hắc Tu Thượng Nhân dù sao cũng là nguyên anh cảnh 7 tầng tột cùng lão tổ. Huyền Nguyên Tông trưởng môn. Chính là phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Cũng là cực kỳ nhân vật cường hãn. Thì lại làm sao chịu được Lăng Mặc Thành như vậy nhục nhã. Trong khoảnh khắc, tức giận từ trong lòng dâng lên. Xông thẳng đầu óc, triệt để hắn mất đi lý trí. Một cái chỉ là nguyên anh cảnh 6 tầng gia hỏa. Dựa vào không biết thủ đoạn gì mạnh mẽ cất nhắc 7 tầng đỉnh cao. Lại dám như vậy khiêu khích cùng nhục nhã hắn một cái nguyên anh kỳ 7 tầng tột cùng cao thủ. Quả thực không biết sống chết. Hắc Phdzeon Tu Thượng Nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bước ra một bước. Khí thế của cả người chớp mắt đến rồi đỉnh điểm. Sau lưng một bóng người xuất hiện. Dĩ nhiên là pháp tướng Nguyên Anh. Trận chiến này, Hắc Tu Thượng Nhân không tiếc lấy ra Nguyên Anh pháp tướng. Nhất định phải đem Lăng Mặc Thành chém giết tại chỗ. Mới có thể tiết mối hận trong lòng. Hắc Tu Thượng Nhân dù sao cũng là nguyên anh cảnh tột cùng tu vi. Giờ phút này mảnh băng tiết thiên địa đã không có hạn chế. Hắn có thể đủ bộc phát ra thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng. Chỉ là này một tòa nguyên anh pháp tướng. Liền đủ để bất kỳ nguyên anh cảnh 7 tầng trở xuống tu sĩ cảm thấy tâm thần run rẩy. Thực lực không phát huy ra toàn bộ. Lăng Mặc Thành tuy rằng bạo phát ra nguyên anh kỳ 7 tầng tột cùng khí thế. Thế nhưng hắn chân chính cảnh giới xác thực chỉ có nguyên anh cảnh 6 tầng. Đối mặt Hắc Tu Thượng Nhân nguyên anh pháp tướng, cũng là cảm thấy có chút trầm trọng. Nguyên anh pháp tướng, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả nguyên anh pháp tướng đều lấy ra đến. Thực sự là không sợ nguyên anh bị hao tồn. Cả đời không có hy vọng thuế phàm thành thánh a, Lăng Mặc Thành cao quát một tiếng. Một luồng không nhìn thấy kinh khí từ trên người hắn bắn ra. Trong nháy mắt đem Hắc Tu Thượng Nhân mang tới áp lực càn quét hết sạch. Ngươi đã muốn nhìn ta một chút tu vi chân chính. Vậy thì để cho ngươi trước khi chết mở mang kiến thức một chút. Hắc Tu Thượng Nhân lạnh lùng quát. Trong tay quang ảnh lóe lên. Một thanh kỳ dị tiên khí xuất hiện, đen kịt như mực, há, xem ra ngươi vẫn đúng là muốn giết ta. Trước tiên không nói ngươi có thể thắng hay không ta, chính là giết ta, ta ngược lại là rất tốt kỳ. Ngươi Huyền Nguyên Tông làm sao có thể đủ thoát khỏi ta Phiêu Miểu Tông tàn sát đây? Lăng Mặc Thành cười lạnh nói, ngươi không phải nói dù cho giết ngươi. Phiêu Miểu Tông cũng sẽ không ra tay can thiệp sao? Hắc Tu Thượng Nhân trong mắt sát ý càng phát nồng nặc. Trong tay đen kịt như mực tiên khí thỉnh thoảng tránh ra một ánh hào quang. Lời này ngươi đều tin. Thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Ta Lăng Mặc Thành thân là Phiêu Miểu Tông nội môn trưởng lão một trong. Như thế nào ngươi Huyền Nguyên Tông Hắc Tu có thể tùy tiện giết? Lăng Mặc Thành cười ha ha. Trong mắt nhưng là tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc Tu Thượng Nhân ngẩn ra. Hắn lúc trước liền có như vậy lo lắng. Vừa muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Thế nhưng Lăng Mặc Thành lại nói chính là giết hắn đi Phiêu Miểu Tông cũng sẽ không quá mức truy cứu. Bởi vậy mới có thể ở Lăng Mặc Thành nhục nhã cùng khiêu khích bên dưới muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng là... Lăng Mặc Thành giờ khắc này nhưng lại nói ra những lời ấy. Nhất thời để hắn có chút do dự. Cao thủ giao chiến, thắng bại vốn là ở một đường trong đó. Hắc tu thượng nhân thất thần khoảnh khắc, chính là Lăng Mặc Thành ra tay thời khắc. Chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng màu trắng từ Lăng Mặc Thành lòng bàn tay bổ ra. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đánh về Hắc tu thượng nhân đầu lâu. Hắc tu thượng nhân ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn xem ra có chút gấp loạn lui về sau một bước. Trên bàn tay trái dương cao, che ở chỗ mi tâm. Ẩm, một tiếng vang thật lớn, giống như thần hồng màu trắng trưởng lực mạnh mẽ vỗ vào tay trái của hắn trên. Sức mạnh cuồng bạo xông thẳng mà đến, vội vàng ứng chiến Hắc tu thượng nhân không khỏi lui mấy bước. Lúc này mới hóa giải mất một chưởng này uy lực. Lăng Mặc Thành một chưởng chiếm thượng phong, thì lại làm sao sẽ dừng tay như vậy. Chiếm được tiên cơ, hắn cả người quang ảnh lấp lóe, công kích một đạo tiếp theo một đạo, cuồng bạo mà lại cường hãn, lại không kém chút nào hắn biểu hiện ra nguyên anh cảnh thất trọng khí thế. Uy lực như đao, Hắc tu thượng nhân tiên cơ vừa mất, liền chỉ có sức lực chống đỡ. Hắn cuối cùng từ sát na trong hoảng loạn phục hồi tinh thần lại, ổn định tâm thần, gặp chiêu tháo dỡ chiêu. Chỉ là, tiên cơ vừa mất, muốn ban trở về nhưng là cực kỳ khó khăn. Dù sao Lăng Mặc Thành biểu hiện ra thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Xa xa, Diệp Vân trợn mắt ngoác mồm. Đối thoại của hai người hắn đều nghe vào trong tai. Thần thức càng là bắt giữ cực kỳ rõ ràng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Lăng Mặc Thành thân là Phiêu Miểu Tông nội môn trưởng lão, lại sẽ nói ra những lời này. Mà Hắc tu thượng nhân phản ứng cũng để hắn có chút cảm thấy không thể lý giải. Lúc này là lúc nào rồi? Còn đang lo lắng cái gì? Dưới cái nhìn của hắn, giờ khắc này nên mạnh mẽ phản kích, đem Lăng Mặc Thành chém giết. Ở cái thế giới này, chỉ có sức mạnh mới có thể để người bên ngoài sợ sệt. Xem ra Phiêu Miểu Tông cũng chỉ đến như thế à, cách chương.